Chương 60, đen ăn đen, nạ rủ tổ nhất đen. Ai mới là chủ nhân nơi này? Nói đến động cơ giết người, cái này tại một kiện án giết người bên trong phi thường chứng cơ trọng yếu, mặc kệ là bề ngoài trung hậu nội tâm gian trá hạ tạ mổ tổ mạ dị cổ, hay là phách lối hạ tạ mổ tổ ạ kỳ cùng hạ tạ mổ tổ tạ sổ, sắc mặt tất cả đều rất mất tự nhiên, hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rổ càng là xuất ra khăn tay không ngừng lau mồ hôi trên trán. Nếu là đem nhà hạ tạ mổ tổ giao phó cho những người này, cái kia nhà hạ tạ mổ tổ thật sự là xong đời. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ sắc mặt 10 phần mất tự nhiên, nhưng là vẫn không thể không giả ra một mặt dáng tươi cười, nói, ủ dù mạ kỳ cảnh quan, ngươi đang nói dẫn đi, chúng ta tại sao có thể có động cơ giết người đâu sẽ để cho hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ khách khí như vậy, chỉ là một cái cảnh bộ bổ quân hàm cảnh sát hiển nhiên không đủ. Hoàn toàn là bởi vì nạ rủ tổ cái kia kinh khủng võ lực. Có đúng không nạ rủ tổ như mày, ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn ngập trào phúng cùng khinh thường ý vị, ánh mắt chậm rãi đảo qua, đem tất cả mọi người phản ứng tất cả đều thu vào trong mắt. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ cùng hạ tạ mổ tổ ạ ký đều có chút trột dạ dáng vẻ, hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rồ càng là trực tiếp tránh qua, tránh né nạ rủ tổ ánh mắt, hạ tạ mổ tổ tạ sô hẳn là hết sức e ngại nạ rủ tổ. Cho nên căn bản cũng không dám cùng hắn đối mặt, luôn luôn khúm núm hạ tạ mổ tổ ỉ chỉ rồ một mực liền cúi đầu. Nạ dù tổ trong lòng đem tất cả mọi người phản ứng ghi xuống, sau đó đột nhiên liền thu hồi loại kia kinh khủng ánh mắt, xoay người, đi hướng hạ tạ mổ tổ gò rổ bàn đọc sách. Tại đi quá trình bên trong, quen thuộc từ đỉnh cấp dê nhung dưới mặt thảm đến lấy ra một thanh kim sắc tiểu chìa khóa, để hạ tạ mổ tổ mạ gì cô bọn hắn âm thầm lấy làm kinh hãi. Hắn làm sao lại biết nơi đó có chìa khóa, đó là mở cái gì chìa khóa hạ tạ mổ tổ gò rổ thư phòng, liền xem như hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ, hạ tạ mổ tổ rổ gì hai cái này hạ tạ mổ tổ gò rổ thân sinh con cái tới cũng không nhiều, trên cơ bản là đến bị mắng, bọn hắn làm sao có thể biết trên mặt đất dưới nệ mặt thế mà có dấu chìa khóa, càng thêm sẽ không biết đó là vật gì chìa khóa, đối với lao đầu tử đối với một ngoại nhân so với bọn hắn còn tốt. Bọn hắn thật sự là nên tỉnh lại đây là tại sao? Cô nàng cũng là thấu kính trái ngược ánh sáng, bộ kia kính mắt phía dưới, trong ánh mắt mang theo cực độ không cam tâm. Đáng giận hắn lại phát hiện đầu mối gì sao, vì cái gì mỗi lần đều thua bởi hắn không được, lần này nhất định phải tại gian trước mặt đánh bại hắn mới được. Cô nàng có chút tờ ma chướng, tự cho là chỉ cần thắng nạ dụ tổ liền có thể vãn hồi gian, nhưng là vấn đề là, thứ nhất, hắn căn bản sẽ không thắng, thứ hai, thân phận của hắn bây giờ là ẻ đỏ gạ họa cô nạn, coi như cổ nạn thắng nạ rủ tổ, như vậy cùng tiểu đỏ xì nì chia lại có quan hệ thế nào đâu. Nạ rủ tổ đi đến bên bàn đọc sách một bên, dùng chìa khóa mở ra bên trái cái thứ hai ngăn kéo, sau đó từ bên trong lấy ra một hộp băng ghi hình. Quả nhiên đâu, lão gia tử hay là ưa thích đem băng ghi hình giấu ở nơi này. Lão sư, làm sao ngươi biết nơi đó có băng ghi hình a, mà lại làm sao ngươi biết dưới mặt thảm mặt có chìa khóa? Đừng nhìn gian bình thường có chút mơ mơ màng màng, dù sao có tinh khôn dọa người lão mụ a. Mặc dù chỉ là vô ý thức hỏi lên, nhưng là vẫn thật là lập tức bắt được vấn đề trọng điểm a. Kỳ thật tất cả mọi người muốn biết vấn đề này. Thư phòng này ta tới mấy chục lần, chỗ nào cất giấu thứ gì ta đã sớm thăm dò rõ ràng, ta còn biết phía dưới ghế salon là trống không. Bên trong ẩn giấu ba hũ con rất tốt rượu, không quá sớm liền bị ta uống trộm mất rồi. Ngạch gian đối với mình lá gan này lớn đến cái gì cũng dám làm, lao sư cũng có chút bó tay rồi. Mọ gì cổ gõ rồ lúc này phát huy đầy đủ một cái diễn viên quần chúng nên có tác dụng, đem chủ đề dẫn trở về nạ rủ tổ trong tay băng ghi hình. Cái kia băng ghi hình bên trong là thứ gì a, trong này a? Chính là liên quan tới mấy vị này động cơ giết người a. Nạ rủ tổ một câu để hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ bọn hắn tất cả đều tay chân lạnh buốt, mà đem băng ghi hình để vào video dễ cọt đờ bắt đầu phát ra đằng sau, bên trong hình tượng cùng đối thoại nội dung càng làm cho bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Sao? Tại sao có thể có loại vật này? Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ sắc mặt mang theo nồng đậm khó có thể tin, bởi vì trên tấm hình, chính là hôm nay trạng vạng tối trên bong thuyền. Nàng luôn miệng nói muốn đoạt đi hạ tạ mổ tổ gò rổ tài sản nội dung, hình tượng quay chụp đến tương đối rõ ràng, đem bọn hắn đối thoại QNZ thanh thanh sở sở toàn bộ ghi chép lại. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cô, hạ tạ mổ tổ ả kỳ, hạ tạ mổ tổ tạ sô, bọn hắn từng cái ghê tởm sắc mặt, muốn tranh đoạt tài sản trò hề toàn bộ bị camera trung thực ghi xuống, mà từ quay chụp góc độ đến xem, không khó phán đoán đó là chụp ảnh. Đoạn này thu hình lại vừa để xuống ra, mặc dù không thể làm tính quyết định giết người chứng cứ, bất quá hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ, hạ tạ mổ tổ kỳ tạ dô, hạ tạ mổ tổ ạ kỳ cùng hạ tạ mổ tổ tạt sổ cái này hai đôi vợ chồng, đều là đồng thời có được giết người thời gian cùng động cơ giết người, hiểm nghi gia tăng thật lớn. Nhìn xem trên tấm hình ghê tởm sắc mặt, đừng nói là đối với hạ tạ mổ tổ gõ rổ trung thành tuyệt đối Suzuki quản gia lòng đầy căm phẫn, liền xem như gian đơn thuần như vậy tính tình tốt nữ hài cũng thiếu chút không nhịn được nghĩ đi đánh bọn hắn dừng lại bọn hắn còn là người sao vì tiền, vì lợi ích, ước gì thân nhân của mình chết sớm một chút khó trách bọn hắn vừa rồi nhìn thấy gõ rổ lao ra ra thời điểm chết không có chút nào thương tâm, ngược lại còn rất cao hứng bộ dáng. Chỉ có thể nói, gian thực sự đơn thuần đến như là giấy trắng, nàng không hiểu nhân loại sinh vật này hiểm ác cùng xấu xí, trên thực tế, nàng cái này 16 năm qua nhân sinh, thấy qua bết bát nhất cũng chính là cha của nàng, nhiều lắm thì lôi thôi lết thiết một điểm hèn mọn một điểm thôi, làm điều phi pháp sự tình mò gì thật đúng là sẽ không làm. Khi kịch truyền hình bên trên, người một nhà vì tranh đoạt gia sản mà huyên náo trở mặt thành thù tiết mục chân chính xuất hiện ở trước mặt mình thời. Điểm gian loại này nữ hài thật đúng là cảm thấy có chu tờ khó mà tiếp nhận. Nạ dù tổ cầm điều khiển từ xa tựa ở bên tường, sau đó tại một cái trên tấm hình dừng lại, vừa vặn có thể nhìn thấy hạ tạ mổ tổ mạ dị cổ cùng hạ tạ mổ tổ ạ kỳ cái kia âm hiểm biểu lộ. Bộ dạng này, hẳn là có thể làm động cơ giết người a hạ tạ mổ tổ ạ kỳ đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, nàng rất rõ ràng không phải mình giết hạ tạ mổ tổ gọ rồ, nhưng là có phải hay không tạt sổ nàng lại không rõ lắm. Bởi vì nay Thiên Long Nam đến nhà hàng thời gian thật là so với nàng đã chậm mưa y phu tờ, nàng QNZ không xác định có phải hay không trượng phu của mình giết ra ra, nhưng là tình huống đối với nàng mà nói rất bất lợi điểm này là thật. Coi như ta có động cơ giết người, nhưng là có động cơ giết người QNZ không chỉ là ta một cái A, dù gì thúc thúc cũng giống vậy A hạ tạ mổ tổ ạ ký đây là dự định lại kéo một cái xuống nước. Dù sao không thể để cho tự mình một người không may. A kỳ, ngươi nói bậy bạ gì đó rổ gì đại thúc cảm thấy rất oan uổng, cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta à, nói một chút. Nạ dù tô lộ ra cảm thấy hứng thú ý vị, tuyệt đối không nên cho là hắn là đối A kỳ trong miệng động cơ giết người cảm thấy hứng thú, hắn chỉ là thích xem thu được về châu châu trước khi chết cái kia cuối cùng mấy lần nhảy nhót mà thôi. Rổ gì thúc thúc, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi mở nhà hàng Tây kinh doanh bất thiện gần như phá sản, muốn hướng ra ra vay tiền quay vòng kết quả bị chửi mắng một trận hạ tạ mổ tổ ạ kỳ không chút do dự vạch trần thúc thúc của mình, sau đó lại đem hỏa thiêu đến đệ đệ của mình trên thân, mà lại muốn nói động cơ giết người, liền xem như thành thật nhất ỷ chỉ rổ cu nở dê có á ái tử sốt ruột hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ nghe xong hạ tạ mổ tổ ạ kỳ thế mà cây đuốc đốt tới nhà mình con ngoan trên thân, lập tức liền không làm. A kỳ, ngươi nói lung tung cái gì ỷ chỉ rổ làm sao lại giết chết ba ba đâu hử bác ga y, ngươi cũng đừng che giấu, ỷ chỉ rổ lần trước tại Đông Kinh hội họa trong trận đấu cầm giải đặc biệt tấm kia tác phẩm, đưa cho Gia Gia nhìn đằng sau bị Gia Gia xé cái nhau nhuẹn, Gia Gia còn mắng ỷ chỉ rổ là cái phế vật, chỉ toàn sẽ làm một chút vô dụng sự tình. Nạ dù tổ khoanh tay, thấy gọi là một cái say sưa ngon lành à, thưởng thức một chút đám người này ghê tởm sắc mặt. Sau đó lại so sánh một chút nạt sở ôn nhu thiện lương, nạt sở tại nạ rủ tổ trong lòng hình tượng thật sự là nhanh chóng cất cao, đã dần dần hướng về thánh mẫu cấp bậc tới gần. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ không biết nạ rủ tổ ý nghĩ trong lòng, nhưng nhìn đến cái này kỳ quái nam nhân dần dần yêu ma hóa dáng tươi cười, sợ mình nhi tử chọc phiền phức hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ cũng làm giống như ạ kỳ sự tình, bất quá nàng tìm đối tượng không đúng lắm. Muốn nói giết chết ba ba. Ngươi không phải cũng giống vậy có cơ hội không hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ trận mắt tròn xoe, trứng mắt đối tượng là Uzumaki nạ dù tổ, không thể không nói, nàng đích xác yêu thương vô cùng con của mình, mặc dù thủ đoạn phi thường không quan minh, QNZ rất thấp kém, ngay cả âm mưu trình độ cũng không tính, nhưng là đối với ỷ chỉ dồ yêu lại không phải giả. QNZ, nhưng là động cơ đâu ngươi muốn giúp nạ sở chiếm ba ba tài sản, cho nên giết ba ba giết người đoạt của A. Cái này đích xác là cái rất tốt kịch bản đâu. Nạ dù tổ nghe hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ chỉ chứng mình, thế mà không có chút nào sinh khí, ngược lại là từ trong thư phòng tìm được giấy bút, sau đó đem hiện tại tất cả người hiểm nghi, bao quát Nạ Sở cùng hắn tên của mình, động cơ giết người toàn bộ viết tại trên giấy. Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dĩ Cổ nhìn Nạ Dụ Tổ bên mặt yêu ma kia đồng dạng dáng tươi cười, thật cảm giác trong lòng từng đợt phát lạnh, thẳng đến trượng phu của mình Hạ Tạ Mộ Tổ Kỷ Tạ Dỗ dùng cánh tay thọc mình, Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dĩ Cổ mới phát giác mình phạm vào bao lớn sai, sao có thể đi chỉ trừng cái này tiện tay có thể đem bọn hắn cả nhà bóp chết kinh khủng nam nhân đâu trước mắt. Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dĩ Cổ đang suy nghĩ biện pháp bù đắp, mà nhìn thấy giả mạ nạ cả kẻ tỷ đằng sau. Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dĩ Cổ có họa thủy đông dẫn biện pháp. Kỳ thật ta cảm thấy có một người hiểm nghi lớn nhất ta, Mạ Dĩ Cổ phu nhân cảm thấy là ai đâu, chính là giả mạ nạ cả kẻ tỷ dần dần biến thành biên giới diễn viên quần chúng giả mạ nạ cả kẻ tỷ, bởi vì Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dĩ Cổ một câu mà bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Giả mạ nạ cả kẻ tỷ đại khái là bởi vì lúc trước phát sinh một ít chuyện, lúc này còn có chút tinh thần không chừng dáng vẻ. Lúc này đột nhiên bị Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dĩ Cổ chỉ chứng, cái chán trong nháy mắt che kín mồ hôi, cười khăn nói, Mạ Dĩ Cổ phu nhân, ngươi, nói cái gì đó ta làm sao lại giết chủ tịch đâu, ỷ xỉn muốn đem họa thủy dẫn tới giả mạ nạ cả kẻ tỷ trên người Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dĩ Cổ lại là không lưu tình chút nào, ngữ khí bén nhọn nói ra, lúc kia ta ở ngoài cửa nghe được, ngươi cùng ba ba trong thư phòng cãi lộn, ta nghĩ ngươi lúc ấy cũng sợ hãi đi. Kỳ thật ngươi căn bản không gọi ra mạ nạ cả kẻ thi, ngươi thân phận thật sự, nhưng thật ra là tài thành dũng phu nhi tử Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dĩ Cổ. Lời này vừa nói ra, nhà Hạ Tạ Mộ Tổ người tất cả đều sắc mặt đại biến, Nạ Dụ Tổ nắm tóc, nói, có thể cho ta giải thích một chút tài thành dũng phu là ai chăng? Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Dỗ xoa xoa tay, một bộ vô cùng gấp gáp dáng vẻ, nói, chính là 10 năm trước bị ba ba cướp đi công ty sau đó tự sát tài thành địa sản chủ tịch. Nghe nói thê tử của hắn tại một năm sau cu nở dê bởi vì chết bệnh thế, con độc nhất cũng bị đưa đến cô nhi viện. Đứa bé kia chính là không sai, dạ mạ nạ cả kẻ tì, kỳ thật chính là tài thành dũng phu nhi tử. Tài thành kẻ tì ngạn nạ dù tổ cảm giác mình có chu tờ đau đầu. Đây đều là chuyện gì à, tuy tiện kéo kéo chính là vừa ra gia đình luân lý vợ kia. Ta nhìn tuyệt đối sẽ không bại bởi trứng luộc chưa chín phong bạo. Đổi tên đổi họ, giấu giếm thân phận của mình đến mình cựu nhân giết cha công ty nhậm chức, đích thật là rất có hiểm nghi đâu. Đúng rồi, rất lâu không nói gì Suzuki quản gia đột nhiên từ trong túi tiền của mình lấy ra một đóa hoa đến, đây là ta trước đó tại cửa thư phòng nhặt được. Phát hiện vật chứng vì cái gì không sớm một chút lấy ra ngạch bởi vì ta nhìn thấy trên mặt đất mất rồi đồ vật. Cho nên liền thuận tay đặt ở trong túi tiền của mình, sau bởi vì nhìn thấy lao ra thi thể quá sợ hãi, cho nên quên đi. Ai đối với cái này cẩn trọng lão nhân, Nạ Dụ Tổ cu nở dê không nói chuyện có thể giảng, từ Suzuki quản gia trong tay lấy qua đóa hoa kia, cẩn thận kiểm tra một chút, nói, mặc dù rất ít, nhưng là tiêu tốn mặt có dính một điểm vết máu, nhìn ngưng kết trình độ cùng trong thư phòng không sai biệt lắm, hẳn là lao ra tử máu không sai. Ta nhớ được đóa hoa kia không phải liền là chính là kẻ tỷ ngực hoa rổ gì thúc thúc chân tướng giấu giếm thân phận, thù giết cha, mà gì cổ phu nhân nghe thấy cái lộn, tăng thêm đóa này dính máu ngực hoa, mặc dù còn không có tìm tơ y tính quyết định chứng cứ hung khí, bất quá giả mạ nạ cả ác không, tài thành kẻ tỷ ngạn tiên sinh, hiện tại ngươi hiểm nghi là lớn nhất. Không phải ta căn bản không có giết người tài thành kẻ tỷ ngạn làm sao có thể đẩy xuống giết người lớn như vậy tội. Bắt đầu mãnh liệt lắc đầu, nói, thật không phải là ta không có giết người. Ẩm Nạ Dụ Tổ một cái cổ tay chặt không chút do dự đem tài thành kẻ tì ngạn bổ choáng, siêu nhanh tốc độ xuất thủ khiến người khác nhịn không được rụt cổ một cái. Đúng rồi, mạ gì cổ phu nhân, có chút việc muốn xin hỏi người một cái làm sao còn hỏi, hung thủ không phải bắt lấy sao? Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ chỉ trên mặt đất bị đánh ngất xỉu tài thành kẻ tì ngạn, chuyện này hay là mau chóng giải quyết tốt nhất. Trước mắt mà nói tài thành kẻ tì ngạn đích thật là hiểm nghi lớn nhất người, bất quá cũng chỉ là hiểm nghi mà thôi, dù sao còn không có tìm tơ y hung khí, mà lại tại pháp viện không có phán quyết trước đó, hắn cũng chỉ là người hiểm nghi, đúng không ngạch đu nở dê? Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ còn có thể thế nào? Xin hỏi ngươi có cái gì muốn hỏi đây này? Nàng thật sự là sợ cùng cái này nam nhân quỷ dị nói chuyện. Ngươi mới vừa nói ở ngoài cửa nghe được tài thành kẻ tì ngạn cùng lao ra tử trong phòng cãi lộn đúng không? Không sai. ngươi có thể rõ ràng xác nhận bên trong là lao ra tử thanh âm, không phải người khác giả trang sao? Đương nhiên có thể. Y xin muốn đem tình hình thực tế toàn đẩy lên tài thành kẻ tì ngạn trên đầu hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ không có cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là cổ nạn thấu kính lại hiện lên một đạo tinh quang. Đúng rồi, hôm nay hoàng hôn thời điểm, trên bong thuyền, mọi người hẳn là đều có nghe được lão gia tử gọi ta đi trong phòng của hắn cùng hắn đánh cờ, mà gọi tài thành kẻ tì ngạn đằng sau đi thư phòng, cũng chính là nơi này tìm hắn. Cho nên tài thành kẻ tì ngạn gặp lao gia tử hẳn là ta bồi lao gia tử xuống song cờ đằng sau, đúng không đúng a mọi người hay là không hiểu ở trong đó có liên quan gì, cô nán lại suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, khỏe miệng nhẹ nhàng co lại. Nếu mà gì cổ phu nhân nghe thấy lao gia tử cùng tài thành kẻ tì ngạn phát sinh cãi lộn, mà lại xác định cái kia chính là lao gia tử bản nhân, nói cách khác tại tài thành kẻ tì ngạn đi tìm lao gia tử. Mà ta bố ý tiếp nạt sở đến nhà hàng thời điểm, lão gia tử còn sống đúng không ngạch bọn hắn hiện tại hiểu, nhưng là đã trợm, đúng. Bọn hắn còn có thể như thế nào đây mà tại ta cùng nạt sở đến nhà hàng đằng sau, mãi mãi cho đến già già con thi thể bị phát hiện trước đó, ta cùng nạt sở vẫn luôn không hề rời đi qua nhà hàng, cho nên ta cùng nạt sở là tuyệt đối không có thời gian giết người, bởi vậy ta cùng nạt sở hiểm nghi có thể tuyệt đối bài trừ, đúng không đúng. Nhà hạ tạ mổ tổ người đều có vẻ hơi hữu khí vô lực, thật sự là bị nạ rủ tổ tính toán trái tim băng giá đây này. Gia hỏa này đi làm luật sư lời nói tuyệt đối có thể trở thành đỉnh tiêm cấp, khẩu tài quá lợi hại đi chính mắt thấy nạ rủ tổ làm sao để cho mình thoát tội từng bước một lý do thoái thác, cố nản trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ này, sắc mặt cực độ quái dị. Nếu như đem hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ so sánh khống phương chứng người, ngay từ đầu nàng là tại chỉ chứng nạ rủ tổ cái này bị cáo là hung thủ giết người, có động cơ giết người, nhưng là nạ rủ tổ nhất là bị cáo, đồng thời cu nở dê làm luật sư biện hộ, ngạnh sinh sinh dùng hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ căn cứ chính xác nói giúp mình thoát tội, mặc dù tài thành kẻ tì ngạn hiểm nghi rất lớn, nhưng là vài người khác nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hiểm nghi, kết quả trận này cầm, ngạnh sinh sinh để nạ rủ tổ một người, từ... Vừa mới bắt đầu có giết người thời gian QNZ có động cơ giết người, có không ít hiểm nghi tình huống dưới, sừng sốt đánh cho hắn cùng nạt sở hai người hoàn toàn thoát tội, trong sạch một thân. Gặp gỡ loại này hồ ly ngươi nói có thế có biện pháp nào đâu vẫn là câu nói kia à, đen ăn đen, nạ rủ tổ nhất đen lão sư thật là lợi hại gian một mặt sùng bái, mà cô nạn một mặt ghen ghét. Nạ rủ tổ khoát tay áo, nói... Hiện tại hay là trước tiên tìm một nơi đem tài thành kẻ tì ngạn giam lại rồi nói sau, vụ án này còn có chút địa phương ta muốn suy nghĩ một cái, Suzuki quản gia, nạt sở đến bây giờ còn chưa ăn qua đồ vật, ngươi đi gọi phòng bếp chuẩn bị một chút thanh đa mở đồ ăn, một hồi ta cho nàng đưa đi. Vâng. Đám người nhìn một chút dựa theo nạ rủ tổ phân phó chạy vào phòng bếp Suzuki quản gia. Lại nhìn một chút giơ tay nhấc chân bên trong từ đầu đến cuối mang theo một phần lạnh nhạt Uzumaki Nạ Rủ Tổ. Làm sao cảm giác hắn mới là chủ nhân nơi này đâu?